Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2646, Triều Bình Mãi Mã, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tình nô lệ cũng là có không ít, hết thảy 8 người trong đó. Hai cái nhất giai tiên vương cảnh, hai cái nhị giai tiên vương cảnh, một cái tam giai tiên vương cảnh, hai cái ngũ giai tiên vương cảnh, một cái lục giai tiên vương cảnh. Đến mức tứ giai, một cái không có. Tam giai tiên vương cảnh trở xuống. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có ý định mua sắm. Cuối cùng, chẳng qua là nhường Mặc Hải, đem cái kia mặt khác 4 người cho dẫn vào. Một tên sắc mặt trắng nõn, tướng mạo bình thường nữ tử. Nàng xem ra, cũng không nhận được quá nhiều tra tấn, vẻn vẹn sợi tóc có chút tán loạn. Tam tình nô lệ ấn ký, khắc tại nàng mi tâm bên trên mặt, thế mà còn sinh ra có chút mỹ cảm. Nàng, liền là cái kia tam giai tiên vương cảnh. Hai cái ngũ giai tiên vương cảnh, một cái là nam tử trung niên, một cái là sợi tóc có chút xám trắng lão già. Đến mức cái kia cuối cùng lục giai tiên vương cảnh, lại có thể là một cái thoạt nhìn, chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng đồng tử. Nàng gọi Kim Khất, Mặc Hải giới thiệu một câu, lại chỉ 3 người khác nói. Cái kia cái trung niên gia hỏa, gọi Kim Năm, lão già gọi Kim Tứ, cuối cùng cái này yêu quái, tên là Kim Một. Rõ ràng. Mặc Hải nói đều là danh hiệu, Tô Hàn tầm mắt, một mực tại này 4 người trên thân dò xét. Cùng lúc trước cái kia tứ tinh nô lệ huyền nhất so sánh, bọn hắn còn thành thật hơn rất rất nhiều, thậm chí tại cùng Tô Hàn đối mặt bên trong, đều mang sợ hãi thật sâu cùng cầu khẩn. Trừ cái đó ra, còn có một loại khát vọng, tựa hồ hy vọng Tô Hàn lập tức đem bọn hắn cho mua đi, không lại tiếp tục ở tại nô lệ thị trường bên trong, gặp cái kia không phải người tra tấn. Tô Hàn không có lòng dạ thanh thản đi đối bọn hắn có quá nhiều hiểu rõ, ngược lại hắn cần có, trước mắt mà nói, vẻn vẹn chỉ là một đám tay chân mà thôi. Giá cả, Tô Hàn nói, mắt thấy hắn vẫn tính hài lòng, Mặc Hải lập tức cười nói. Kim Thất tu vi thấp nhất, tam giai tiên vương cảnh, 300 vạn tiên tinh. Kim Tứ cùng Kim Năm, riêng phần mình 600 vạn tiên tinh. Cái kia Kim Một, 900 vạn, toàn bộ cộng lại, tổng cộng là 2.400 vạn, Tô Hàn gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, có chút lười biếng mà nói. Tính một thoáng tổng giá trị đi, được, Mặc Hải gật đầu, không bao lâu, hắn lại nói, tăng thêm trước đó huyền nhất, cùng với ban đầu cái kia ngân thập nhất, tổng cộng là 5.700 vạn tiên tinh. Nói số lượng này thời điểm, Mặc Hải khóe miệng mà đều muốn ngoác đến mang tai tử đằng sau đi. Nửa cái ức tiên tinh a, hắn sở đãi tên nô lệ này thị trường. Tại các lớn linh hướng ở trong du đãng không biết bao nhiêu năm, có thể bán đi, cơ hồ đều là một chút cấp thấp nô lệ. Dù sao, linh hướng bên trong, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Mà hoàng thất, căn bản cũng không cần nô lệ. Hôm nay, hắn duy nhất một lần liền bán ra hơn phân nửa cao cấp nô lệ, trong đó còn có một cái rất khó thuần phục, như thế nào lại không hưng phấn? Ngươi có thông dụng thẻ vàng sao? Tô Hàn hỏi. Mặc Hải lập tức lộ ra xấu hổ, thông dụng thẻ vàng không có, thông dụng linh tạp cũng là có một tấm. Vậy cũng được, Tô Hàn gật đầu, cũng là không có chế giễu Mặc Hải. Nhưng phàm ngân nguyệt lâu dưới cờ thông dụng thẻ, vô luận hạng gì cấp bậc, cũng có thể trực tiếp giao dịch, trừ phi số lượng vượt ra khỏi thông dụng thẻ có khả năng chứa đựng cao nhất kim ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tấm thông dụng thẻ đụng vào. Tô Hàn cái kia tờ thông dụng kim phía trên thẻ kim ngạch, lập tức phát sinh biến hóa. Mà Mặc Hải thông dụng linh phía trên thẻ, thì là nhiều 5.700 vạn. Đây là thuộc về bọn hắn bản mệnh kim huyết. Mặc Hải mừng khấp khởi đem những người này bản mệnh kim huyết, riêng phần mình dùng bình ngọc trang phục lộng lẫy, đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn đại khái cảm thụ một thoáng, đích thật là bọn hắn, không giả. Tô Huynh không nhìn nữa xem những nô lệ khác rồi, giao dịch xong. Mặc Hải có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Dĩ nhiên, như Tô Huynh đối những nô lệ khác không có hứng thú, vậy liền tới tham gia một thoáng. Mặc Mỗ đã sớm chuẩn bị xong tiệc tối đi, nơi đó cũng không chỉ có đẹp rượu và thức ăn a. Trước đó Mặc Mỗ nói tới hồ yêu nhất tộc nữ tử, đều đã làm Tô Huynh chuẩn bị mấy vị đâu. Đa tạ Mặc Huynh hảo ý, bất quá Tô Mộ đối với mấy cái này cũng không là quá cảm thấy hứng thú. Tô Hàn uyển ngôn từ chối. Thấy Tô Hàn hoàn toàn chính xác vô ý, Mặc Hải không khỏi tiếc nuối nói, đã như vậy, cái kia Mặc Mỗ cũng không giữ lại. Đúng rồi, Mặc Hải giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Nô lệ thị trường mặc dù có lớn có nhỏ, nhưng cũng không phải là đơn nhất, cũng là một đoàn thể. Mặc Mỗ nơi này mặc dù nói không có cao cấp hơn nô lệ, nhưng nếu Tô Huynh còn muốn mua, Mặc Mỗ cũng là có thể bang Tô Huynh dẫn tiến một thoáng những cái kia vương triều ở trong nô lệ thị trường. Cái này hiển nhiên vô cùng tốt. Tô Hàn lúc này gật đầu, hắn còn ước gì đây? Tiên vương cảnh tu vi, tại bình thường linh hướng ở trong hoành hành một phen thì cũng thôi đi. Tại những cái kia cường thi linh hướng bên trong, lại là không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, chớ nói chi là tại vương hướng bên trong. Cái này ước trong tinh thạch, có Mặc Mỗ thư tiến cử, trên đó ghi chép rất nhiều vương triều ở trong nô lệ thị trường người phụ trách tính danh, vô luận Tô Huynh tại cái nào vương triều nô lệ thị trường bên trong, hẳn là đều có thể đủ liên hệ với. Mặc Hải đưa cho Tô Hàn một viên trí nhớ tinh thạch. Đa tạ, Tô Hàn lần nữa cáo tạ về sau, cuối cùng mang theo những nô lệ kia, rời đi nô lệ thị trường. Một mảnh đất trống ở trong, rất nhiều nô lệ trên người xiềng xích, đều đã bị bỏ đi. Bọn hắn giống như là cái xác không hồn một dạng, chậm rãi cùng sau lưng Tô Hàn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn trong tay, nắm lấy trang phục lộng lẫy bọn hắn bản mệnh kim huyết bình ngọc, để bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, từ đó không dám vọng động. Bước chân dừng lại, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía mọi người. Ngoại trừ cái kia ngân thập nhất cùng huyền nhất bên ngoài, những người khác, đều là vội vàng cúi đầu xuống, tựa hồ sợ dẫn tới Tô Hàn bất mãn. Tính danh, Tô Hàn bỗng nhiên nói, mọi người yên lặng, sau một lát, lão giả kia trầm giọng nói, Kim Tứ, ta muốn, không phải danh hiệu, là các ngươi bản thân tên. Tô Hàn nói, các ngươi hiện tại đã không phải là nô lệ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là người hầu của ta không cần danh hiệu. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia thân thể chấn động một cái, lại nói. Hồ Tước, Vương Tranh, nam tử trung niên cũng nói, đồng tử theo sát phía sau, Chu Vọng, cuối cùng là nữ tử kia, nàng do dự rất lâu, mới nói, Ứng Thư Ngưng. Họ Ứng, Tô Hàn nhíu mày, hắn nhớ mang máng, Diệt Ngô gia cả nhà nữ tử kia, cũng họ Ứng. Bất quá thiên hạ này to lớn, nặng họ nhiều người đi, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi thêm quan tâm. Người đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, rơi vào cái kia tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ ngân thập nhất trên thân. Người sau hơi hơi yên lặng, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên nói. Tạ Phong, tên rất dễ nghe, Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia một cái duy nhất, còn cũng không nói đến tên, thoạt nhìn có vẻ như cũng không có ý định nói ra chính mình tên ra hòa. Người một mực trưng ta làm gì? Là nô lệ thị trường bắt ngươi, tra tấn ngươi, cũng không phải ta. Tô Hàn bất đắc dĩ nhún vai, theo trình độ nào đó tôi nói, ngươi còn hẳn là cảm tạ ta, dù sao cũng là ta mua ngươi, mới giúp ngươi thoát ly khổ hải, cho ngươi khỏi bị được luyện chế thành khôi lỗi dày vò, không phải sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.